Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 850, Lý Trị phương pháp. Lúc này Lý Trị lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn, triệt để minh bạch Lý Thái vì sao biết mỗi chiến tất thắng. Bất quá điều này cũng làm cho Lý Trị trong lòng, đối với Lý Thái càng thêm đề phòng. Nếu như Lý Thái thật chỉ huy U Châu quân vây nhốt Trường An thành, e sợ chính mình đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vì lẽ đó Lý Trị phải bí cách nào, có được Hồng Y đại pháo cùng lựu đạn, soái nhà bên trong, Lý Trị liền mở miệng nói với mọi người nói, các vị đều là xa trường lão tướng, đối với cái này công thành việc tự nhiên so với trẫm còn muốn hiểu biết. Bất quá hôm nay chậm đến muốn hỏi một câu các vị. Làm sao có thể đủ bằng nhanh nhất phương thức đánh hạ một tòa thành trì? Nghe được Lý Trị, mọi người trong khoảng thời gian ngắn có một chút không biết rõ liếc. Lý Trị vì sao sẽ có vừa hỏi như thế? Vì vậy từng cái không rõ nhìn chằm chằm Lý Trị. Các vị tướng quân không cần có cái gì lo lắng. Bản vương chỉ là muốn cùng các vị tướng quân trao đổi một chút mà thôi. Đương nhiên, Tiết Vương huynh cũng có thể cùng trẫm nói một chút. Lý Trị nhìn thấy mọi người một mặt không rõ, liền mở miệng giải thích nói. Nghe được Lý Trị nói như vậy, Tiết Nhân Quý liền mở miệng nói. Từ xưa công thành không nằm ngoài có hai loại. Một loại là trong ứng ngoài hợp. Một loại khác chính là lợi dụng cường đại khí giới công thành. Loại trước 10 phần đỡ tốn thời, gian công sức, hơn nữa còn có thể giảm thiểu rất đại thương vong. Bất quá lại là có thể gặp, không thể cầu. Vì lẽ đó chủ yếu công thành chiến, chính là lợi dụng tuyệt đối binh lực ưu thế. Hơn nữa các loại tiên tiến công thành thiết bị, lấy thế lôi đình hướng về đối phương thành trì phát lên đánh mạnh. Đương nhiên còn có không đánh, mà thắng binh lính. Đó chính là lợi dụng cường đại trấn nhiếp lực, khiến đối phương triệt để mất đi chống lại tự tin, cuối cùng bách khai thành huyện quản. Bất quá cái này lại không thể tính là công thành một loại phương thức. Ngoài ra còn có một loại càng thêm khó có thể thực hiện phương thức, đó chính là đối phương thành trì chỗ địa lý vị trí hết sức đặc thù, còn có thể lợi dụng thủy hỏa chờ chút tự nhiên lực lượng trợ giúp công thành. Tiết Hoàng huynh, thế nhưng là cảm thấy, trong ứng ngoài hợp mới là tốt nhất công thành phương thức. Dù sao mấy loại khác tình huống, trên chiến trường vẫn rất thiếu xuất hiện. Lý Trị mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi, Hoàng thượng nói không tệ, chỉ cần thành bên trong có ta trong quân ứng, trợ giúp ta quân mở ra thành môn ở thành bên trong gây ra hỗn loạn. Như vậy quân ta cầm xuống thành trì liền dễ dàng nhiều. Tiết Nhân Quý gật gù rồi nói ra. Vậy không biết Hoàng huynh cảm thấy Tiết Vương huynh nói tới có chính xác không? Hoặc là Hoàng huynh còn có cái gì không giống kiến giải? Lý Trị nhìn về phía một bên Lý Thái, mở miệng cười hỏi. Nghe được Lý Trị, Lý Thái trong lòng không khỏi tự nhủ. Cái này làm Hoàng thượng chính là không giống nhau. Nội tâm cũng so với trước đây nhiều không ít, dĩ nhiên chuẩn bị cùng ta chơi phương pháp. Vì vậy Lý Thái liền đứng dậy nói, Hoàng thượng, thần không quá đồng ý Tiết nguyên soái thuyết pháp, thần cảm thấy loại thứ hai công thành phương thức mới là lớn nhất thích hợp. Yến Vương Điện Hạ, tuy nhiên mặt tướng biết rõ Yến Vương Điện Hạ dưới trướng U Châu quân năng chinh thiện chiến. Thế nhưng e sợ cường công thành trì cũng sẽ có rất đại thương vong chứ. Một tên theo quân võ đem Lý Thái hỏi. Bản vương một ngày cầm xuống giới bài quan. Tương tự lại dùng một ngày thời gian cầm xuống tiếp thiên nhốt. Ngươi lại nhìn thấy bản vương dưới trướng quân tiên phong. Có bao nhiêu thương vong đây? Lý Thái mở miệng hỏi ngược lại. Mọi người tại đây cũng đều biết. Lý Thái liên hạ hai tòa quan ải. Thế nhưng là quân tiên phong chịu đựng đến thương vong, cơ hồ có thể không cần tính, vì lẽ đó tên võ tướng kia trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có gì để nói. Nói quanh co nửa ngày sau mới cãi chày cãi cối nói. Vậy là Yến Vương Điện Hạ dưới số may, gặp phải một ít rất sợ chết tay chân, bằng không tuyệt đối sẽ làm bị thương vong nặng nề, thậm chí có khả năng bây giờ còn đứng ở dưới bài quan ở ngoài. Cùng Tây Lương quân tiếp tục lượn vòng đây, soái trong nội đường chư tướng, đều dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn vị kia võ tướng. Cảm thấy hắn là ở tự tìm phiền phức, dù sao Lý Thái cái kia có thù tất báo tên, thế nhưng là mọi người đều biết. Nếu như bởi vì nhất thời miệng lưỡi lợi hại, đắc tội cái này có thù tất báo Phục Hổ Vương, vậy coi như có một chút tính không ra. Hoàng thượng, người cảm thấy thần nói có chính xác không đây? Lý Thái không để ý tới biết tên võ tướng kia, mà là trực tiếp mở miệng đối với Lý Trị hỏi. Kỳ thực Lý Thái cũng sớm đã xem minh bạch, tất cả những thứ này đều là Lý Trị đang cấp chính mình diễn kịch. Mà tên võ tướng kia cũng tuyệt đối là Lý Trị sắp xếp. Trẫm cảm thấy Hoàng huynh nói không tệ. Chẳng qua nếu như dựa theo Hoàng huynh từng nói, vậy thì cần nắm giữ tiên tiến khí giới công thành, e sợ trừ Hoàng huynh ở ngoài người khác không hẳn có thể làm được. Lý Trị mở miệng đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng nói không tệ, trừ phi Yến Vương Điện Hạ có thể chứng minh vốn có cường đại khí giới công thành tình huống, có thể nhỏ nhất thương vong đánh hạ một tòa thành trì. Bằng không Yến Vương Điện Hạ nói tới liền khó có thể phục chúng. Cái kia viên võ tướng mở miệng, lần nữa đối với Lý Thái nói, Hoàng huynh, xem ra hôm nay ngươi không lấy ra chút thật sự đồ vật. Vẫn thật là rất khó thuyết phục chư tướng. Lý Trị cười đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng, cái kia thần chỉ có thể để các vị mắt thấy mới là thật. Hoàng thượng chờ chốc lát, Trần lập tức liền dẫn người đi vào bố trí. Chờ một chút Hoàng thượng mang chư vị võ tướng cùng đi. Tiếp thiên quan ngoại, thấy tận mắt vừa thấy truyền thuyết là thật hay không? Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị nói, lần này nhưng làm Lý Trị cao hứng xấu. Vì vậy liền mở miệng đối với Lý Thái nói, vậy Hoàng huynh đi chuẩn bị ngay đi, thời gian một chun trà, chấm biết chỉ huy chư vị võ tướng cùng đi vào quan sát. Chấm chấm, nhìn thấy Lý Trị chỉ huy trung tướng đi tới tiếp thiên quan ngoại. Lý Thái liền mở miệng đối với Lý Trị hỏi, Hoàng thượng, thần đã đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, không biết đúng hay không có thể nã pháo, nếu chuẩn bị kỹ càng. Vậy hãy để cho các vị võ tướng nhìn, cái gì mới thật sự là công thành lợi khí, miễn cho bọn họ nói Hoàng huynh lý luận suông. Lý Trị gật gù sau đối với Lý Thái nói, Lý Thái gật gù về sau, liền sai người thiêu đốt dây dẫn lửa, 20 cửa hồng y đại pháo đồng thời đem ống pháo pháo giữa đạn đánh đi ra. Hỏa hồng đạn pháo dĩ nhiên đem đối diện núi san bằng một góc. Điều này làm cho các vị võ tướng hoàn toàn cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy công thành lợi khí. Bất quá nhìn lại một chút tiếp thiên nhốt vậy cái kia bị tạc cũng một mặt thành tường. Liền cũng là minh bạch Lý Thái là như thế nào cầm xuống tiếp thiên nhốt. Liền ngay cả Tiết Nhân Quý cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cái này hồng y đại pháo nổ súng. Cũng là để hắn vạn phần khiếp sợ, đồng thời mở miệng nói, nếu như có hồng y đại pháo, coi như là bản soái long môn đại trận, cũng là thùng rỗng kêu to. Sau đó Lý Thái lại lấy ra một viên lựu đạn, trực tiếp kéo dài kíp nổ về sau, liền hướng về phía trước ném ra ngoài, theo một tiếng vang thật lớn, đối diện mặt đất bị nổ ra một cái không nhỏ hố sâu. Hoàng thượng, tuy nhiên ngón này mảnh đạn uy lực muốn so với cái này hồng y đại pháo muốn nhỏ. Bất quá thuận tiện mang theo, sở hữu binh lính cũng có thể sử dụng, e sợ uy lực của nó không tại hồng y đại pháo bên dưới. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Trị nói, Tiết Vương huynh nói không tệ, Hoàng huynh chính là dựa vào hai thứ này lợi khí, mới làm được công vô bất khắc. Lý Trị gật gù sau đối với Tiết Nhân Quý nói, ở nơi này cái thời điểm, vừa nãy tên võ tướng kia mở miệng lần nữa nói, Hoàng thượng, cái này hồng y đại pháo cùng lựu đạn quả nhiên uy lực cực kỳ. Thế nhưng nếu như bị có ý đồ không tốt người được, cái kia thiên hạ chắc chắn đại loạn, chỉ sợ cũng liền hoàng thượng cũng chưa chắc có thể đủ thuận lợi bình định. Vì lẽ đó thần cảm thấy nên để Yến Vương Điện Hạ đem sở hữu hồng y đại pháo đưa cho triều đình, đồng thời đem chế tạo hồng y đại pháo phương thức cùng nhau đưa lên. Hơn nữa hoàng thượng còn nên hạ chỉ cấm đoán bất luận người nào một mình chế tạo hai thứ này vũ khí, bằng không theo tội mưu phản chém đầu cả nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.